Gió đêm ấm áp hôn môi em. Chương 30, Niên Bá Vương đấu trí ôn trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ninh lại ấn sai tầng lầu. Sau khi thang máy đi đến vị trí đã định, ngoài cửa là một dãy hành lang hoàn toàn xa lạ. Cô đứng ngẩn một chỗ mất mấy giây, mới nhận ra mình không còn sống ở chỗ cũ nữa rồi. Dầu dĩ móc điện thoại di động trong túi ra, cô cẩn thận kiểm tra lại lần nữa tầng lầu mình đang dừng. Rạng sáng, ngoài hành lang chung cư vắng hoe, chỉ có 2-3 dáng người mang theo gương mặt mệt mỏi, khao khát về nhà thật nhanh để được nghỉ ngơi. Bởi vậy, khi nhìn thấy có một bóng người đứng trước cửa nhà mình, Tống Ninh được một phen kinh ngạc hết sức. Đêm nay trời không trăng, cho dù có, ngay cái giờ chó vẫn còn đang say ngủ này, cũng đã sớm lặn không thấy tăm hơi. Tầm nhìn trên hành lang khá tối, cô phải mở đèn pin lên mới tạm nhìn ra được đó là một người đàn ông. Trên đầu ngón tay có ánh lửa lập lòe trong khoảng mờ, vô cùng nổi bật nơi bóng tối. Nói chuyện chứ, người nọ thấy cô bước đến gần, lên tiếng hỏi, giọng của anh thô ráp tựa đá mài, mang theo sự quyến rũ đặc biệt của người đàn ông trưởng thành. Vừa nghe thôi đã thấy gợi cảm. Tất nhiên, lúc gầm nhẹ ở trên giường lại càng gợi cảm hơn nữa. Tống Ninh nghĩ lung tung thế. Cô đảo mắt, mặt mày rạng rỡ cười đến mị hoặc tựa hồ ly. Nói chuyện gì đây hả? Đại đội trưởng Giang, em xưng hô với tôi như vậy sao? Giang Bân dùng đầu ngón tay vò tắt điếu thuốc, bước từ chỗ góc tối đi đến trước mặt Tống Ninh. Biểu cảm trên gương mặt vẫn giống hệt ngày thường. Hừ, vậy em đây nên gọi anh bằng gì đây? Sư phụ, thầy, đàn anh Giang, hay gọi giống như tối hôm đó nhé? Gọi anh trai tốt được không? Không ngờ giọng của cô ngọt ngào đến thế. Chẳng giống bộ dáng già dặn như ban ngày lúc ở đội cảnh sát, mà hệt như yêu tinh hiện hình giữa đêm khuya, hút tinh khí, câu lấy hồn người. Ánh mắt Giang Bân tối sầm xuống. Chuyện hôm đó là tôi không đúng. Mặc kệ em nghĩ sao, tôi vẫn sẽ vì em chịu trách nhiệm chuyện đó. Tống Ninh nhíu mày. Ý của đại đội trưởng Giang là sao đây? Người lên giường với em nhiều lắm. Nếu mỗi người bọn họ đều nhao nhao tới đòi chịu trách nhiệm với em, vậy chắc giờ số bạn trai của em xếp thành đội bóng vẫn còn dư. Ngài đây, cứ đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào việc giải quyết vụ án là được rồi. Chuyện khác, em cũng chả cần. Giang Bân giận quá cười ngược. Hôm nay tôi mới được biết, học trò chính tay tôi dạy dỗ có được bản lĩnh lớn như thế. Bản lĩnh không lớn, làm sao mà ngủ với anh được. Đội trưởng Giang, cô xem như chẳng có chuyện gì nhắc lại chuyện đêm đó. Giọng điệu tùy ý như thể đang bàn về bộ phim truyền hình vừa xem ban tối. Giang Bân đưa đồ đang cầm trong tay cho Tống Ninh. Tốt, rất tốt, trò giỏi hơn thầy. Cuối cùng, anh gằn từng câu từng chữ mà nói. Nhìn thấy em ưu tú thế này, sư phụ như tôi đây, hết sức là vui vẻ, yên lòng. Thật vất vả mới tiễn được Giang Bân đi. Tống Ninh mệt mỏi mở cửa nhà, trong túi đựng những món đồ linh tinh của cô để lại căn nhà đó. Nhìn ra tất cả đều đã được sắp xếp cẩn thận rồi mới cho vào trong. Cầm lấy ly nước nguội trên bàn trà uống một hơi cạn sạch. Đầu óc cũng tạm thời được thư thái hơn. Cô lấy từ trong túi ra một cái móc chìa khóa bằng da màu hồng. Cười gượng quăng nó vào thùng rác. Gió thu hiu quạnh, cuốn đi từng tảng mây lớn trên bầu trời. Bởi vậy bầu trời đêm nay chỉ còn mỗi sắc đen thuần túy, tựa như bát mực đổ đầy ra giấy tuyên thành. Một, không nhìn thấy chút ánh sáng. Cô đứng ngẩn người ở trước cửa sổ một lúc lâu, cuối cùng tùy tiện kéo tấm chăn, cứ như vậy nằm tạm trên ghế sofa chìm sâu vào giấc ngủ. Tống Ninh luôn tự xưng là người tỉnh táo lý trí. Đây chính là ưu điểm từ nhỏ đến lớn của cô. Bất kể có chuyện gì, cô đều có thể chọn lợi tránh hại.